Hồng Anh ký, chương 507, nhiệm vụ mới. 1. Góc truyện audio.com, canh thứ nhất. Lãng Phiên Vân là hoàng hệ võ hiệp nhân vật tuyệt đỉnh, bản thân càng là Phiên Vân Phúc Vũ quyển sách này linh hồn. Tại đại võ hiệp thời đại, hắn cùng Bàng Ban, Lệ Như Hải đồng liệt bốn tuyệt một thanh Phúc Vũ kiếm danh chấn thiên hạ. Chỉ là từ Linh Linh phát nhảy lên đến Lãng Phiên Vân, A Phi là có mọi cách nghi hoặc ở trong lòng. Triệu hoán Lãng Phiên Vân đến vì bảo vệ hoàng thượng, hay là vì cái gì khác kế hoạch? Thế nhưng hoàng thượng không chịu nói hắn cũng không có cách nào. Hắn đem trong thư này dưới đảo mấy lần, nghĩ tới một chuyện nói, hoàng thượng, Lãng Phiên Vân nhận được phong thư này sẽ đáp ứng không? Người cùng hắn cũng không có như vậy thục đi. Hoàng thượng nói bậy, ta cùng hắn đương nhiên rất quen. Năm đó chính, là hắn đem Tích Tích Tú Tú trước sau từ ta chỗ này mang đi, ta cùng hắn không muốn quá thuộc. A Phi cười nói, vậy cũng là Chu Nguyên Chương, không phải ngươi. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên ngừng miệng, trên mặt hiện ra một tia bừng tỉnh. Hoàng thượng thở dài nói, Chu Nguyên Chương cũng đúng ta, hoặc là nói là ta đóng vai hoàng thượng chung một cái thôi. Ta cùng ngươi đã nói, ta tức là Vi Tiểu Bảo chung Khang Hy, cũng đúng Phiên Vân Phúc Vũ chung Chu Nguyên Chương, càng là Lục Tiểu Phượng chung hoàng thượng, cũng đúng hết thảy tại võ hiệp làm chung ra trận quá hoàng thượng. Vì lẽ đó những hoàng thượng này có ân oán đều tại trên thân ta, hết thảy chuyện phiền toái cũng đều tại trên thân ta. Ngươi liền thay ta đi một chuyến đi, một người diễn nhiều như vậy nhân vật sẽ không tinh thần phân liệt sao? A Phi sừng sốt một hồi, chợt đồng tình gật, hù, hoàng thượng tìm Lãng Phiên Vân tự nhiên là đến giúp đỡ, muốn nói như vậy, hoàng thượng hẳn là cũng không có thiếu giúp đỡ a. Hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, hoàng thượng y như có thể tìm Lãng Phiên Vân, vậy chúng ta còn có thể đi tìm những người khác. Hoàng thượng cười nói, còn cần ngươi nói, ta đã phái những người khác đi tìm Tây Môn Suy Tuyết, Vi Tiểu Bảo đám người. Hoàng thúc cần giúp đỡ ta đương nhiên muốn tận một phần lực. Lời vừa nói ra A Phi cùng Hùng Hán Tử nhất thời ánh mắt sáng lên. Tây Môn Suy Tuyết hàng này rốt cục cũng phải đi ra. A Phi vội la lên, có thể hay không để cho ta đi tìm Tây Môn Suy Tuyết. Hùng Hán Tử cũng đúng đại điểm đầu, án giang hồ địa vị cùng võ công Tây Môn Suy Tuyết và Lãng Phiên Vân sai không nhiều. Chỉ có điều Tây Môn Suy Tuyết là cái tiểu bạch kiểm, Lãng Phiên Vân là cái xấu hán. Tại cái này xem mặt niên đại, tựa hồ đang võ công ở ngoài phương diện nào đó bọn họ đã phân ra cao thấp. Nếu như có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết cài đặt quan hệ, sau đó ở trong game chỉ ít cũng có khoác lắc đề tài câu chuyện. Bất quá hoàng thượng lại lắc lắc đầu nói, Tây Môn Suy Tuyết nhiệm vụ sớm có người chơi khác đi làm. Các ngươi liền tỉnh bớt lo đi. Hai player vạn phần thất vọng, nhưng cũng biết đây là không thể làm gì sự tình. Game lại không phải chỉ có mấy người bọn hắn chơi, mấy triệu player đều đang đùa, dù là ai đều có chuyện xưa của chính mình cùng kỳ ngộ. A Phi trong lòng nghĩ linh tinh ám đạo người tác giả này quân không làm người tử tốt như vậy, nhiệm vụ dĩ nhiên sắp xếp cho hắn không biết tên người đi đường player, để nhân vật chính đi cùng một cái vừa đen lại xấu hán tử giao thiệp với, thật là không hề. Có một điểm thị trường tuyên truyền ánh mắt, đương nhiên lời này hắn cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể là tiếng trầm nhận nhiệm vụ. Hoàng thượng thấy thế chỉ là cười nói, ngươi cũng không cần thất vọng, trải qua một thời gian nữa Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ liền mở ra, đến thời điểm hết thảy ẩn cư, không ẩn cư cao thủ tất cả đều bị một gậy đánh ra đến, tự nhiên có ngươi thấy mắt viễn thị thời điểm. A Phi thở dài nói, cái này ta không có cái gì hy vọng. Này Đông Phương Bất Bại có thể thật có thể tha nội dung vừa kịch. Tác giả quân đều viết hơn nửa quyển sách, nàng cái này tạo phản nhiệm vụ còn chưa mở ra, này không phải cố ý điếu độc giả khẩu vị sao? Ta nhìn nàng là không có tâm tư này đi, hoàng thượng nói, nếu như không có ngày hôm qua các ngươi player làm ra đến thanh mai trừ tử, nàng muộn nhất. Mình sau hai ngày liền sẽ động thủ, A Phi cùng Hùng Hán Tử giật nảy cả mình, đồng thời hỏi, có ý gì? Hoàng thượng nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nói, bởi vì các ngươi ngày hôm qua mua bán lại ra một cái minh chủ võ lâm đi ra, do đó phát động Mông Cổ Đại Quân xuôi nam nhiệm vụ. Mông Cổ Đại Quân cũng không phải chỉ có Mông Cổ Quân. Còn có Khiết Đan, Kim Tây Hạ nhóm thế lực lấy Mông Cổ Quân làm chủ, bọn họ nghĩ muốn xâm lấn Trung Nguyên. Nhất định phải tại Trung Nguyên Võ Lâm đã tuyển ra minh chủ Võ Lâm tình huống mới năng động tay. Như vậy hệ thống sẽ cho rằng player đã đầy đủ thành thục có thể đỡ lấy như vậy quy mô hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại Mông Cổ Đại Quân đã sáng nay trần binh Sơn Hải Quan, Đông Phương Bất Bại nguyên bản đính thật kế hoạch bị quấy dày, khởi binh tạo phản việc cũng bởi vậy tha sau. A Phi cùng Hùng Hán Tử cực kỳ giật mình, không nghĩ tới minh chủ Võ Lâm cùng Đông Phương Bất Bại tạo phản sự tình còn có quan hệ. A Phi bỗng nhiên a, một cái phảng phất là nghĩ tới điều gì đồ vật. Hoàng thượng cười nói, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, có người là cố ý thúc đẩy việc này, chỉ sợ là vì kiềm chế Đông Phương Bất Bại. A Phi cùng Hùng Hán Tử nhìn nhau, đồng thời nói, vô hoa quả. Nói xong lời ấy, A Phi lại vỗ đùi nói, ta liền biết người này có vấn đề. Hiện tại quả nhiên là lộ ra sơ sót, hôm qua tại Thanh Mai Trừ Tửu trong đại hội nói thiên hoa loạn trụy cuối cùng liền từng chiêu từng thức cũng không có nhúc nhích liền chạy trốn. Vô cớ làm lợi Vân Trung Long, bây giờ nhìn lại đều là trước đó dự mưu tốt a, này vô hoa quả là muốn đối phó Đông Phương Bất Bại sao? Hoàng thượng lắc đầu cười nói, ngươi chỉ nhớ rõ nhân gia chỗ. Hỏng, liền không nhớ rõ nhiệm vụ của chính mình cũng đúng nhân gia hỗ trợ hoàn thành. A Phi Phi Phi hai tiếng, nói ai hiếm có yêu thích hắn hỗ trợ. Hoàng thượng cười nói, cái này vô hoa quả ta cũng vẫn đang chăm chú, đơn từ hiện tại hành vi của hắn đến xem tựa hồ là vì đối phó Đông Phương Bất Bại thế nhưng trong đó lại có rất nhiều kỳ lạ chỗ cổ quái. Cái gì kỳ lạ quái lạ, A Phi nhất thời hứng thú. Hoàng thượng cười nói, này phải nhờ vào chính ngươi đến xem, chơi ra sự tình NPC sẽ không nhúng tay, này vô hoa quả ngược lại cũng đúng là một nhân vật chỉ tiếc. Ai, nói chung bởi vì minh chủ võ lâm chuyện này ảnh hưởng, Tương Dương thành Quách Tĩnh đã rộng rãi phát anh hùng thiếp mời anh hùng thiên hạ tổng hợp Tương Dương ứng đối Mông Cổ đại quân xuôi nam sự tình. Hắn cũng hướng về ta phát sinh cấp báo, để ta phái. Bình hiệp trợ thành phòng, ta đã đáp ứng rồi. A Phi nghe vậy trầm mặc một hồi, nửa ngày mới nói chuyện này khiến cho thực sự là... Mông Cổ đại quân nguyên bản là vì kiềm chế Đông Phương Bất Bại, hiện tại đúng là được NPC cao thủ đều chạy tới Tương Dương, Hoàng thượng ngươi cũng phải chia quá khứ, chẳng phải là cũng lợi cho Đông Phương Bất Bại, ngược lại là giảm bớt nàng áp lực. Hoàng thượng cười ha ha nói, game vốn là như vậy, chú ý ba bên cân bằng chi đạo. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, triều đình, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Mông Cổ đại quân này ba phe thế lực đã phân rõ rồi thái độ, cái này cũng là trước mặt hệ thống NPC đại thể tình hình. Những thế lực khác hoặc là gia nhập ba người này, hoặc là tại trong này gây xích mích ly gián ý đồ ngựa ông đắc lợi, hay hoặc là thẳng thắn phương nào đều không gia nhập cuối. Cùng rơi vào cái tử vong xóa tên cũng hoặc là bị bức ép ẩn cư kết cục. Chính vì như thế, Đông Phương Bất Bại cũng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì nàng cũng sợ sệt đánh tới một nửa thời điểm, bỗng nhiên tới một người trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Nội dung vừa kịch vạn nhất có nhân khai quan nghênh Mông Cổ đại quân xuôi nam toàn bộ Trung Nguyên liền muốn rối loạn. Bất quá có một chút người nói cũng không đúng, Mông Cổ đại quân có tới hay không, và Đông Phương Bất Bại đích hành động cũng không bao lớn xung đột. A Phi cùng Hùng Hán Tử rất là không rõ, đều là nhìn chằm chằm Hoàng thượng không nói lời nào. Hoàng thượng nói, Đông Phương Bất Bại hành động kỳ thực có hai cái giai đoạn thứ nhất là càn quét Trung Nguyên võ lâm, giai đoạn thứ hai mới là khởi binh tạo phản. Mông Cổ đại quân cùng với chúng ta chiều. Đình càng nhiều chính là tại giai đoạn thứ hai chém giết lẫn nhau, nhưng khi đó hậu liền không phải giang hồ, mà là chiến trường. Trò chơi này y như là đại võ hiệp thời đại, chiến trường chém giết liền không phải giọng chính. Vì lẽ đó các người chơi trọng điểm tham dự hay là giai đoạn thứ nhất. Nguyên bản Đông Phương Bất Bại là chuẩn bị càn quét xong giang hồ sau khi liền lập tức khởi binh, hiện tại Mông Cổ đại quân khấu quan ải hải quan, nàng không thể không riêng sau hành động kế hoạch. Thế nhưng ta phỏng chừng cái này hành động cũng sẽ không bị kéo dài thời hạn thời gian bao lâu, nàng nhất định sẽ tại một thời điểm nào đó bỗng nhiên ra tay. Đến thời điểm là Thiếu Lâm tự trước tiên gặp xui xẻo, hay là phái võ đương trước tiên diệt phái, liền xem Đông Phương Bất Bại tâm ý. A Phi cùng Hùng Hán Tử nghe được hãi hùng khiếp. Vía, đầu lưỡi có chút phát khô. A Phi liếm môi một cái nói, hệ thống nói, Đông Phương Bất Bại càn quét giang hồ thời điểm, không cho phép NPC trong lúc đó liên thủ. Hoàng thượng khoát tay áo một cái, nói, hiện tại Đông Phương Bất Bại không hề động thủ tỉ mỉ quy tắc hệ thống cũng vẫn không có tuyên bố. Đại thể trên hệ thống là không cho phép không giống thế lực liên thủ, bằng không võ đương và thiếu lâm liên thủ, Đông Phương Bất Bại một người mặc dù là lợi hại đến đâu cũng không thể gánh vác được Quách Giác Tăng cùng Trương Tam Phong hai người. Càng có bụng giả khó lường như Nhâm Ngã Hành, hoàn toàn có thể thừa dịp Đông Phương Bất Bại động thủ thời điểm, phát động mấy chục người đồng thời mà giết. Trong này có rất nhiều lỗ thủng có thể xuyên, hệ thống đã sớm dự nghĩ tới điểm này, liền rất nhiều quy tắc giữ bí. Mật không nói, vì chính là để Đông Phương Bất Bại hành động có đột nhiên tính, càn quét càng hữu hiệu quả. NPC bọn hắn cũng không muốn cam tâm được lục tự nhiên sẽ đào rỗng tâm suy tư chống lại, này vốn là một hồi không thể báo trước giang hồ phong ba, liên lụy đến hết thảy NPC cùng player, hệ thống nghĩ tận lực làm được cân bằng, không thể là phủng Đông Phương Bất Bại mà tổn thương cái khác NPC lợi ích. Ai, những đồ vật này và ngươi nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, khoảng thời gian này chuẩn bị thêm một chút nhiều bị dưới bất cứ tình huống nào. A Phi nghe xong như thế một đại trò chuyện cũng đúng rơi vào trong sương mù, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Hoàng thượng tựa hồ nói rồi rất nhiều, nhưng là cùng không nói như nhau, có vẻ như đều là dùng để tập hợp số lượng từ. Cuối cùng, Hoàng thượng nói, lần này ta phái ngươi đi tìm Lãng Phiên Vân, cũng đúng tự chúng ta làm thêm một điểm nỗ lực có thể hay không dùng đến trên hay là chưa biết. Không chuyện gì ngươi có thể đi rồi, nhớ tới giúp ta giết mấy lần đánh lén ta thích khách cũng coi như là hả giận. A Phi ngẩn ngơ, chỉ có thể là chắp chắp tay cáo từ. Bất quá hai người vừa mới chuyển thân, Linh Linh Phát bỗng nhiên kêu bọn hắn lại hai, A Phi ngẩn ra đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân, Linh Linh Phát lại bay tới trước người hai người, cũng không nhìn A Phi chỉ nhìn chằm chằm Hùng Hán Tử nói, ngày sau chính là ngươi đạt được càn khôn phiến sao. Cách chương,